Chương 4. 1122 báo ân. Tiêu Mục ánh mắt hơi lóe lên một cái, Tiểu Lâm Nhi hiếu kỳ A Kiểu Lâm tự nhiên là dùng sức chút một chút cái đầu nhỏ. Nàng đương nhiên được Kỳ Á nghe nói này thì ra thế nhưng là thần châu lục đại thế gia chi nhất, nội tình phong phú đại gia tộc, hiện tại nói cái gì bị phù trận cho không trụ, như thế nào không khiến người ta hiếu kỳ vạn phần. Lại nói phù trận Kiều Lâm ánh mắt cổ quái kỳ lạ nhìn qua bản thân tỉ tỉ một chút, nhưng mà căn bản chưa thể từ tiểu mặt than trên mặt nhìn ra mảy may cảm xúc tới. Ha ha, chẳng lẽ việc này cùng với nàng tỉ có quan hệ đi Kiều Mộc Diện không biểu lộ nói. Đã Tiểu Lâm Nhi có hứng thú, vậy chúng ta cu nở dê quá khứ tham gia náo nhiệt xem một chút đi. Tiểu Lâm trừng mắt nhìn, vội vàng điểm điểm cái đầu nhỏ. Kỳ quái, nàng luôn cảm thấy tỷ tỷ trương này bình tĩnh mặt đơ hạ, cất giấu một chút sắc bén lanh mang Tiểu Mục mang theo Tiểu Lâm Tiểu Sâm, Tiểu Hòa Thượng khỉ nhỏ bốn nhỏ chỉ, một mặt lãnh đạm thuận biển người hướng thi ra mà đi. Nhìn, năm người này cũng chỉ là thuận biển người hướng phía trước. Chạy tới thi cửa nhà tham gia náo nhiệt mà thôi. Cách bọn họ có một đoạn ngắn khoảng cách Lê Đêm cùng Mẫu Thêu liếc nhau một cái, cũng liền bận bịu bước nhanh đi theo. Đợi cho thi cửa nhà lúc, mới biết rõ, vì sao kêu người đông nghìn nghịt phô thiên cái địa đều là người chẳng cảnh. Thi ra cửa lớn kia, lúc này đều vây ủng có chừng mấy ngàn người. Còn có người cố ý leo đến trên cây, mang theo đồ uống trà cùng cái bàn nhỏ, ngồi tại trên cành cây, nhàn nhã. Vừa uống trà một vừa nhìn thi ra náo ra chuyện cười lớn. Quá khôi hài Kiều Lâm Tiểu Bằng hữu hơi rút xuống khóe miệng, ánh mắt nhìn bốn phía một vòng, gặp trong đám người ẩn giấu đi không ít mỗi gia các tộc phái tới nghe ngóng tin tức thám tử. Kiều Mục mấy người các nàng ỷ vào tay chân linh hoạt, lại có Lê Đêm vì bọn nàng mở đường, toàn bộ liền đẩy ra đám người phía trước nhất. Một tên chính nói đến nước miếng văng tung tóe đại nương chính cười đối người nói, ai nha hôm nay người này a. So với hôm qua cái đến đây vây xem lại lật ra gấp đôi. Đằng sau đều có người đang đắt khách vị. Ta như thế hàng trước vị trí, phải là nghi bán, hẳn là có thể bán được 5 cái linh tệ. Tiểu Lâm không nói nhìn cái kia đại nương một chút. Cái kia đại nương cu nở dê lập tức chú ý tới mấy người các nàng, trừng lớn một đôi bong bóng mắt nói, ai, mấy tên tiểu tử các ngươi từ chỗ nào xuất hiện này phía sau đều chen lấn như vậy rồi nếu không phải tu giả tiên nhân. Là thế nào cu nở dê không có khả năng từ như vậy chen trong đám người chen đến hàng trước nhất hẳn là mấy cái này nhìn qua yếu đuối tiểu quỷ, từng cái đều thân thủ bất phàm rồi đại nương ánh mắt nghi ngờ nhìn bọn họ một chút. Nàng chưa kịp lên tiếng nữa, bên cạnh sải bước tới một người, thần sắc có chút kích động hướng về Kiều Mộc chắp tay ôm quyền thi lễ, tiểu cô nương, xem như tìm tơ y ngươi. Kiều Mộc lệch ra cái đầu xem xét, thấy là một tên mắt ngọc mày ngài mắt mang ý cười đại cô nương. Tựa hồ, là có như vậy mấy phần nhìn quen mắt, có thế Kiều Mục nhưng là không nhớ nổi ở đâu nhìn thấy. Ân nhân, thế nhưng là không nhớ rõ ta rồi cô nương kia cởi mở cười một tiếng nói, ta là Hách Phi. Ngày trước nhận được ân nhân làm cứu trợ, cứu ta một mạng, còn giúp ta thuận lợi vượt qua ngũ linh luân hồi kiếp, thành công tấn cấp Kiều Mục vừa nghe đến ngũ linh luân hồi kiếp, lập tức liền lấy lại tinh thần, gật gật đầu tò mò dò xét nàng một chút. Ngươi chính là ngày ấy bị lôi hỏa đại kiếp đốt cháy rèn đúc vị kia nữ tu Hách Phi trong mắt chớp động lên mừng rỡ hào quang, trọng trọng gật đầu nói, là tái tạo tri ân, suốt đời khó quên, xin nhận Hách Phi cúi đầu. Một bên đại nương lập tức liền cầm tiếng.